Lời của hắn vừa thốt xong, Cung Trí đã đến nơi, rơi xuống bên ngoài cửa điện, vẻ mặt nhất thời dùng mình, mang theo vài phần khó tin nhìn đoàn quang ảnh màu xanh trùm bên ngoài Nhạc Vũ. Đây tựa hồ là tổ sư tông ta. Nhất thời Nhạc Vũ cũng không còn khả năng để ý tới hắn, chỉ tiếp tục đem linh thức thăm dò ra bên ngoài Quảng Lăng Sơn. Bị đoàn quang ảnh màu xanh do Ngọc Lăng Tiêu lưu lại bao phủ, chẳng những hắn cảm giác linh lực thật dư thừa, sử dụng thức thứ tư của Quảng Lăng Tuyệt Kiếm dễ dàng hơn rất nhiều, hồn lực cũng tăng cường thật mạnh. Mặc dù không dùng ánh mắt quan sát, cũng có thể dò thám được tình hình bên chỗ Thương Ngô. Cố tỏa pháp tắc, ý thức tập trung chốc lát, Nhạc Vũ cười lạnh một tiếng, nếu chỉ bằng vào thủ đoạn như vậy muốn ngăn cản Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, vậy bộ kiếm pháp này cũng không xứng đáng được gọi là bộ kiếm pháp, không nên tồn tại trong hậu thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 460, Thiên Chu Địa Lục. Kiếm thế của Phong Nha kiếm chợt biến đổi, từ nhẹ nhàng chuyển thành bén nhọn, một ít linh quang bên trong 150 bộ đồ án chợt tăng cường, khiến cho quang ảnh hư ảo bao phủ quanh người Nhạc Vũ càng thêm rõ ràng chân thật. Tương ứng theo động tác hắn gia tốc, mồ hôi bắt đầu tuôn rơi như mưa, miệng vết thương bởi vì vận động kịch liệt cũng phun ra thật nhiều huyết tuyến. Đây chính là ba chiêu tiếp theo của Quảng Lăng Tuyệt Kiếm sao? Sắc mặt Cung Trí có chút không dám tin. Hắn chỉ cảm thấy linh lực ba động nơi này vô cùng yếu ớt, đừng nói là ba chiêu đầu tiên của Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, dù là một ít kiếm quyết bí truyền của Quảng Lăng Tông cũng mạnh hơn nhiều. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, bên trong Quảng Lăng Sơn ngoại trừ Nhạc Vũ, sợ không còn ai khác có thể làm tổn thương được yêu vương Thương Ngô. 150 bộ đồ án phóng ra hình ảnh của Quảng Lăng tán nhân không nghi ngờ là một lời chứng minh. Không ngờ tổ sư còn lưu lại hậu thủ như thế. Phải hiểu được Quảng Lăng Tuyệt Kiếm chân chính mới có thể xuất ra được lực lượng của tổ sư. Quả nhiên trời không tuyệt Quảng Lăng Tông, tông môn đã có cơ hội chấn hưng rồi. Ngón tay Cung Trí thoáng run lên, một nỗi vui mừng hòa lẫn vài phần cảm xúc lo lắng lan tràn khắp trong cơ thể hắn. Ngay sau đó ánh mắt của hắn chợt biến đổi, nhìn ra ngoài điện, chỉ thấy có mấy bóng người đang nhanh chóng ngự kiếm bay tới. Mà người cầm đầu chính là một nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ, Tân Ngọc. Lẽ ra hắn phải trú đóng ở Hợp Dương Phong, lại vội vàng chạy tới như vậy. Người này quả nhiên có chút cổ quái như lời nông sư Điệt đã nói. Không kịp suy nghĩ thêm, Cung Trí vẩy ra một đạo pháp lực hùng hồn, trực tiếp ngăn cản hất lui mấy người kia trở về, quát lạnh, bọn ngươi tới đây làm chi, còn không mau quay về thủ hộ vị trí. Khi lời của Cung Trí rơi xuống trong nháy mắt, Nhạc Vũ lại phát ra một tiếng hừ đau đớn, da thịt toàn thân hiện ra mấy trăm đạo vết thương thật nhỏ, lớn cũng chỉ hai lóng tay, nhỏ cũng phải mấy ly, máu tươi phun tung tóe nhuộm đỏ cả đạo bào trên người. Phảng phất như trong cơ thể Nhạc Vũ có cổ áp lực cường đại chí cực khiến thân thể hắn hoàn toàn không chịu nổi gánh nặng. Đoan Mộc Hàn nắm chặt hai tay, móng tay cơ hồ đâm sâu vào trong da thịt. Nàng cũng biết Nhạc Vũ có thể hoàn thành được chiêu kiếm quyết này hay không thực sự quan hệ tới sự tồn vong của Quảng Lăng Tông. Chẳng qua nhìn thấy hình dáng thảm thiết như vậy của Nhạc Vũ, nàng thật sự có chút không thể khắc chế. Cung Trí cũng nhíu mày, đi tới bên cạnh Chiến Tuyết, thử thò ngón tay ra dò xét, nhưng mới tới gần phạm vi 10 trượng, đầu ngón tay Cung Trí đã tuôn ra một đoàn huyết vụ. Đoan Mộc Hàn thấy thế hai mắt trợn to, trong nội tâm chìm tới đáy cốc. Cung Trí giật mình một lúc lâu cuối cùng thở dài nói, quả thế, mặc dù ta không biết nguyên nhân vì sao, nhưng lực cắn trả của Quảng Lăng kiếm thức xác nhận cực mạnh, nếu tùy tiện ngăn cản chỉ làm hại hắn. Cũng chỉ đành hoàn thành xong chiêu kiếm thức này thì Vũ Nhi mới có một đường sinh cơ. Đùi phải Nhạc Vũ lại lần nữa bạo liệt ra miệng vết thương. Lần này tuy sâu tận xương nhưng cơ hồ không có chút máu dư thừa nào chảy ra. Sắc mặt tím bầm, da thịt tái nhợt, nhưng trong mắt Nhạc Vũ vẫn rạng rỡ vô cùng. Thức thứ tư không cách nào ngăn cản ngươi, như vậy thức thứ năm Thiên Chu Địa Lục thì như thế nào? Giữa không trung ngoài Quảng Lăng Tông cao mấy vạn trượng, mấy chục rễ tử mộc dưới chân Thương Ngô bỗng nhiên đồng loạt gãy lìa. Ngay sau đó, khi quang mang huyết sắc linh trận vừa ảm đạm xuống, một chùm máu tươi từ giữa ngực hắn phun ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 461, Yêu Vương bại lui. Giờ khắc này, mấy người Nông Dịch Sơn đều khiếp sợ khó tả. Bọn họ nhìn vào ngực phải Thương Ngô, miệng vết thương cơ hồ xuyên thấu, ngay cả nhóm người Vu Duy cũng ngây ngốc, cơ hồ quên mất tiếp tục vận kiếm. Những người nhìn thấy được một màn này trong đầu cùng hiện lên một ý niệm. Thủ đoạn như thế nào lại có thể đem Yêu Vương tung hoành mấy ngàn năm đả thương đến nỗi này? Trong lòng Nông Dịch Sơn khẽ động, bên tai truyền tới thanh âm thật nhỏ của Cung Trí, kỳ quang trong mắt hắn chợt nổ bắn ra, trong nội tâm vô cùng kinh dị. Mạc Quân đứng bên cạnh thấy thế, vẻ mặt chợt vui mừng, phất tay phong tỏa thanh âm, quay đầu nói, chẳng lẽ Vũ Nhi thực sự phục hồi được ba chiêu kế tiếp của Quảng Lăng Tuyệt Kiếm hay sao? Chẳng qua lấy kim đan cảnh giới đi khiêu chiến Yêu Vương tuyệt thế 13 cấp vượt hơn tu sĩ đại thừa kỳ bình thường, còn có thể đả thương Thương Ngô đến như vậy, loại kiếm thức kia làm sao có thể tồn tại? Nông Dịch Sơn cau chặt mày, nhẹ thở một hơi nói, đánh bị thương Thương Ngô chính là Vũ Nhi. Cung sư thúc nói Vũ Nhi được di lực của tổ sư lưu lại trong thạch điện giúp đỡ, có thể xác nhận tạm thời tu vi tăng lên tới cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong nên mới sử dụng được ba chiêu tiếp theo của Quảng Lăng Tuyệt Kiếm. Chẳng qua hiện tại lấy bị thương đổi bị thương, tình trạng hung hiểm vô cùng. Đúng như lời Thương Ngô đã nói, tuy Vũ Nhi lấy kiếm quyết thao túng lực lượng thiên địa, nhưng cũng bị thiên địa pháp tắc cắn trả. Nhưng loại kiếm quyết này đích xác không nên tồn tại trong nhân thế. Vẻ mặt mọi người bên cạnh đều ngẩn ra, sau đó liền hiểu rõ. Ba chiêu kiếm quyết tiếp theo nghe từ vài lời nói của Thương Ngô, tựa hồ là lấy thiên ý làm kiếm là sự thực. Hôm nay tuy tu vi Nhạc Vũ bị miễn cưỡng thúc đẩy lên đỉnh phong, nhưng nghĩ lại chênh lệch giữa hai người vẫn kém như trời với đất. Lực lượng thân thể giờ phút này của Nhạc Vũ không cách nào thừa nhận thiên địa pháp tắc cắn trả mà không bị thương. Chỉ khi nào đến đại thừa cảnh giới, chứng được trường sinh, dùng lại bộ kiếm pháp kia chẳng phải có thể tàn sát hết tu sĩ đại thừa kỳ cùng giai dễ dàng như tàn sát con kiến hôi hay sao? Tổ sư lưu lại Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, đúng là kinh thế hãi tục. Tâm tình Vu Duy chấn động, nỗi kích động trong lòng cơ hồ khó có thể áp chế. Sau một lúc lâu, lại chợt tỉnh, không biết hiện tại thương thế của Vũ Nhi thế nào. Ba chiêu kiếm quyết uy năng chấn thiên, là cơ hội chấn hưng tông môn chúng ta. Cho dù chúng ta trả giá nào, cũng đừng để cho Quảng Lăng Tuyệt Kiếm thất truyền lần nữa mới được. Nông Dịch Sơn âm thầm thở dài một tiếng, tâm tình trở nên trầm trọng. Từ trong lời nói của Cung Trí nghe ra, tình hình của Nhạc Vũ cực kỳ không ổn. Khó khăn nhất chính là hiện tại không cách nào ngăn cản, tránh khỏi lực lượng thiên địa pháp tắc cắn trả. Ánh mắt của hắn nhìn qua Thương Ngô, trong lòng liền hiểu rõ. Hiện tại biện pháp duy nhất có thể giúp Nhạc Vũ cũng chỉ nhanh chóng đánh lui Yêu Vương này. Mười mấy hệ rễ xuyên thẳng dưới đất hiện tại bị đứt đoạn. Tấm lôi võng quanh người Thương Ngô không giảm bớt mà còn tăng thêm. Những dòng điện màu tím từ trong cơ thể hắn tản ra, khiến cả tấm lôi võng bạo tăng ra phạm vi hơn 20 trượng. Lực lượng từ trường lớn tới mức đè sập toàn bộ cây cối còn sót lại dưới vạn trượng mặt đất bên dưới. Lấy Thương Ngô làm trung tâm, áp ra phương viên chừng mấy ngàn trượng, nơi sâu nhất còn đạt tới hơn 2.000 trượng. Hai bộ Quảng Lăng Tuyệt Kiếm tạo ra tinh mang tuy vô cùng bén nhọn, nhưng chỉ có thể đem lôi võng áp bách ra chừng 16 trượng, không cách nào tiến sâu vào bên trong chỗ hai người đang đứng. Mà giờ khắc này chính bản thân Thương Ngô phảng phất như hồn du thiên ngoại, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Làm sao có thể, nếu như chính là thiếu niên kia, làm sao có đủ lực lượng sử dụng Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, điều khiển thiên địa pháp tắc dù là tu sĩ đại thừa cảnh cũng phải bị cắn trả tổn thương. Nghe tin đồn trước khi Quảng Lăng tán nhân Ngọc Lăng Tiêu phi thăng, trên người bị thương, vì thế có rất nhiều người đánh chủ ý với hắn. Ở trong những yêu vương như chúng ta, đã lưu lại uy danh hiển hách. Tu vi thiếu niên kia chỉ mới là một kim đan, sao có được năng lực như vậy? Pháp lực ngũ hành kiêm tu còn được, nhưng tu vi còn chưa đạt tới cánh cửa thấp nhất. Chẳng lẽ bên trong Quảng Lăng Tông còn có một tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong hoặc là đại thừa cảnh đang sử dụng bộ kiếm quyết này sao? Không đúng, trực giác của ta từ trước tới nay rất chuẩn xác. Sử dụng ba chiêu giữa của Quảng Lăng Tuyệt Kiếm chính là hắn không thể nghi ngờ. Nhưng trên thế gian làm sao có được pháp môn có thể đem tu vi tăng lên cấp độ cao như vậy? Chẳng lẽ Quảng Lăng tán nhân còn có hậu thủ khác, di lưu bên trong Quảng Lăng Sơn? Hắc, nếu thật sự do thiếu niên kia gây ra, thật đúng là không được. Cảm giác được một phần huyết nhục trong cơ thể mình lại bị một cỗ lực lượng cắt rách ra khỏi thân thể, thậm chí liên lạc cùng thiên địa linh khí cũng chợt vỡ vụn biến mất. Thần trí Thương Ngô lúc này mới thanh tỉnh lại, trong mắt tràn ra một phần vẻ mặt vui mừng. Mạnh mẽ thay đổi pháp tắc, lấy đi một bộ phận huyết nhục của thân thể ta sao? Quả nhiên không hổ là thiên ý kiếm nắm giữ thiên ý, đây là chuyện mà ngay cả lão thiên gia cũng không cách nào làm được. Lần này đúng là nhân họa đắc phúc, nếu có thể trở về tìm hiểu thêm ít năm, nhất định tu vi tiến nhanh. Nhưng chỉ tiếc, nếu có thể hữu duyên nhìn thấy được truyền pháp tam điện của Quảng Lăng Tông, tất nhiên sẽ càng tốt hơn. Ngay trong lúc tâm niệm vừa thay đổi thật nhanh, Thương Ngô lại dùng máu huyết trong thân thể rót tới linh trận, nhưng chỉ trong nháy mắt, nơi cổ của hắn chợt nổ tung. Thương Ngô theo bản năng dùng tay sờ vào, chỉ cảm thấy vùng cổ thon dài lúc này lại thiếu đi một phần huyết nhục. Cố tỏa không gian vô dụng sao? Thật không biết hiện tại hắn đánh ra chiêu thứ 5 hay thứ 6. Nếu là chiêu thứ 6, Quảng Lăng Tuyệt Kiếm không khỏi quá mức kinh khủng. Trong nội tâm Thương Ngô rét lạnh, chỉ cảm thấy ý niệm tiếc nuối bản thân sinh ra quá muộn, chưa từng hữu duyên gặp mặt Quảng Lăng tán nhân trước kia thật sự vô cùng buồn cười. Nếu như Ngọc Lăng Tiêu vẫn còn tồn tại trên thế gian này, chỉ sợ dùng một kiếm liền có thể lấy được tính mạng của hắn. Ngay sau đó hắn lại thầm nghĩ, người này còn chưa hoàn toàn khống chế được bộ kiếm quyết này, nhưng có thể tấn công vào bộ vị yếu hại, lộ vẻ định liều mạng. Đáng tiếc trước đây ta nghiên cứu về phương diện này thật quá ít. Yêu tộc ta không cách nào đạt được lực lượng này của nhân tộc tu sĩ. Ban đầu khi mới tới Bắc Hoang, thật sự không thể nào ngờ tới, ở ngay trước mặt nhị lưu tông môn không có cả tu sĩ đại thừa cảnh thế này lại bị thua thảm hại như vậy. Ha ha, nếu bị hai người kia biết được, nhất định chê cười. Lại đưa mắt nhìn ra phía trước, chỉ thấy trước mặt Nông Dịch Sơn nhuộm đầy hàn quang màu tím, hồng mang vờn quanh cơ thể, vô số linh lực đang hội tụ vào người hắn. Thương Ngô không khỏi lắc đầu, trong lòng biết nếu hôm nay còn trì hoãn, nhất định sẽ bị vẫn lạc tại nơi này. Tâm niệm chợt động, huyết sắc linh trận cùng lôi trụ màu tím trong nháy mắt bạo liệt vỡ tan. Ngay khi linh lực điện lưu cực lớn đang tán ra bên ngoài, Thương Ngô đã triệu hồi 24 tử mộc châm, huy ra một đạo pháp lực, lôi cuốn lấy Lệ Bi Hồi, hướng nơi xa cực nhanh bay đi. Chỉ trong thoáng chốc, ngoài mấy trăm dặm, ba bóng người chợt xuyên thấu không gian bay đến, khí tức túc sát xuyên khắp thiên địa. Thương Ngô thấy thế, không chút ngoài ý muốn lớn tiếng cười to, chờ các ngươi đã lâu, đến bây giờ mới dám xuất thủ sao? Một đám chuột nhắt mà thôi, chẳng lẽ cũng muốn đem ta lưu lại? 24 tử mộc châm trong nháy mắt bay ra ba hướng, thẳng đánh tới ba bóng người. Ngay trong nháy mắt những tử mộc châm kia cũng ầm ầm nổ vang, vô số tử mộc châm nhỏ xíu bắn ra. Trong ba người lại có hai người bị ép buộc phải trốn ngược trở vào trong hư không. Tên còn lại tuy rằng quanh thân có cuồng phong bao phủ, đem những tử mộc châm ngăn cản lại, nhưng trong khóe môi lại bật ra một tia máu tươi. Vào lúc này Thương Ngô đã mang theo Lệ Hồi Bi bay thẳng ra ngoài 300 dặm, cả người tử điện bùng lên, trong nháy mắt xuyên phá hàng rào không gian, trong tích tắc bước vào hư không, lại ngạc nhiên quay đầu. Kỳ quái! Khí tức này tựa hồ là yêu đế 15 cấp, nhưng yêu lực rất tinh thuần, trước đây chẳng bao giờ nhìn thấy. Tuy đồng trúc yêu tộc, nhưng không ngờ còn có sát cơ đối với ta. Chẳng lẽ đúng như lão già kia nói, linh sủng của Quảng Lăng tán nhân vẫn còn ở lại nhân gian chưa từng cùng hắn phi thăng, vừa rồi còn chưa xuất thủ, lần này lại cố ý hiển lộ ra khí tức, là tính toán cảnh cáo hay sao? Hắc, thì ra là như vậy. Nếu nghe thấy uy năng cái thế của Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, không cần yêu tộc như ta xuất thủ, chư tông trung nguyên đã ập tới. Quảng Lăng Tông hôm nay đã không cách nào ứng phó. Lần này vị yêu đế kia cuối cùng mới lộ diện, không phải là vì trấn trụ những kẻ giáp tâm hay sao? khóe môi nhếch lên, Thương Ngô cũng không tiếp tục suy nghĩ, liền bước vào bên trong hư không. Trước kia hắn từng nghe nói, trước khi Ngọc Lăng Tiêu phi thăng, bên cạnh có một yêu thú 13 cấp đi theo, lúc ấy là trung vị thần thú, lúc này chắc càng thêm mạnh mẽ. Chẳng qua lần này vị yêu đế kia âm thầm ẩn cư Bắc Hoang hơn vạn năm, cũng chưa từng thấy xuất hiện, nói vậy cũng không được tùy tâm sở dục, trợ lực Quảng Lăng nhất định cũng bị hạn chế. Huống chi bên trong yêu tộc cũng không phải không có ai ngăn cản được vị yêu đế này, cũng không cần quá mức sợ hãi. Ngược lại trước mắt vài tu sĩ đại thừa cảnh nhân loại kia lại làm hắn cảm thấy đau đầu. Ngay khi Thương Ngô phá không rời đi, trên bầu trời Quảng Lăng thị trấn, hai người đang xem cuộc chiến đều trở nên trầm mặc. Ngôn Vô Cực hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, vô luận là tu sĩ các tông các phái, hay là tán tu, giờ phút này đều yên lặng, phảng phất như vẫn còn vô cùng khiếp sợ. Đặc biệt là mấy môn phái bên trong Phượng Hà Sơn Mạch, ánh mắt không ngừng lóe lên, trong mắt có toan tính, có kinh hãi, có khuôn mặt u sầu. Ngôn Vô Cực âm thầm cười lạnh, nỗi u uất trong lòng cũng thoáng giảm đi. Chiến lực của yêu vương Thương Ngô đúng là vượt ngoài dự đoán mọi người. Ngôn Vô Cực thậm chí tin tưởng, với pháp lực vô biên của Thương Ngô, cộng thêm thần thông tiểu thiên lôi ngục, cho dù muốn một mình chiến đấu với bốn vị tu sĩ đại thừa kỳ cũng còn đủ sức. Quảng Lăng Tông không chút tổn thương có thể đánh lui được nhân vật mạnh mẽ tới bậc này, thực lực có thể nói sâu không lường được. Cũng mang theo ý tứ hàm xúc, chư tông Bắc Hoang đều sẽ bị tông môn kia vững vàng áp chế. Mấy trăm năm trước áp chế Hà Khắc, nếu tiếp tục xuất hiện trấn áp, nhất định sẽ làm chư tông không cách nào chịu đựng nổi gánh nặng. Chẳng qua khi nghĩ tới tình hình quỷ dị vừa rồi, Ngôn Vô Cực không khỏi cảm thấy toàn thân rét lạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 462, Chiến Hậu Dư Ba. Ngôn Vô Cực tự mình suy đoán, hẳn là gặp phải pháp trận nào đó. Lời nói vừa rồi của Thương Ngô mặc dù không phong tỏa thanh âm, chẳng qua nơi này cách nhau quá xa, cộng thêm bị gió rít lẫn tiếng vang bạo liệt của tử điện, căn bản không cách nào nghe được rõ. Về phần hồn thức, nguyên nhân bởi vì lo lắng sẽ chọc giận vị yêu vương kia, nên hắn không dám thăm dò quá gần. Trên thực tế, ngay cả mấy vị tu sĩ đại thừa cảnh phát động thiên lý chiếu ảnh thuật cũng phải bố trí xa xa mấy trăm dặm bàng quang, vì vậy mới tránh khỏi lúc ban đầu bị Thương Ngô phá bỏ. Ngôn Vô Cực thật sự không dám đi khiêu chiến lực nhẫn nại của vị yêu vương kia. Ở trong kiến thức của hắn, tựa hồ chỉ có những pháp trận thượng cổ bị thất truyền mới có được hiệu dụng như vậy, có thể làm người ta không còn đường phản kháng, vô thanh vô tức, liên tục bị khống chế. Cả quá trình thực sự làm người ta không hiểu vì sao. Bất quá cho dù là bản thân Ngôn Vô Cực cũng không dám xác thực hoàn toàn. Những loại tiên trận được lưu lại từ thời đại thượng cổ, Băng Nguyệt Tông cũng có thu thập. Chẳng qua cho dù là người có thành tựu trận đạo tuyệt cao như hắn cũng không cách nào nhìn ra. Quảng Lăng Tông Xương Băng Hồng, tuy thực lực không dưới hắn, nhưng nghĩ tới cũng không có được bản lĩnh này. Suy ngẫm chốc lát, Ngôn Vô Cực cười khổ quay đầu nói, Hắc huynh, vừa rồi ngươi cũng đã nhìn ra, Quảng Lăng Tông sử dụng loại thủ đoạn nào vậy? Điều này ta cũng không biết, nhưng lúc trước nhìn vào, là ta đang nhớ lại Quảng Lăng tuyệt kiếm. Sắc mặt Hồng Bào đạo nhân xanh tím, nhưng vẫn nhẫn nại nói, nếu Quảng Lăng Tông có được tu sĩ đại thừa cảnh, chỉ cần trở bàn tay liền có thể tiêu diệt được tông môn của ta. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Quảng Lăng tuyệt kiếm mà thôi. Nghe đồn bộ kiếm quyết thất truyền này của Quảng Lăng Tông, vạn năm trước thanh danh hiển hách, đã từng đánh bại mấy vị tu sĩ đại thừa rất có danh vọng. Chẳng lẽ mấy chiêu kiếm thức kia đã bị Quảng Lăng Tông phục hồi như cũ? Ngôn Vô Cực cả kinh, sau đó lắc đầu. Hắn thầm nghĩ tuy ngự kiếm thuật kia mạnh, cũng phải có cực hạn. Vượt cấp chiến thắng tu sĩ đại thừa cảnh, từ mấy vạn năm nay không phải là không có, tuy nhiên cũng cần phải có huyền binh pháp bảo tương trợ. Càng không khả năng được như vừa rồi, vô thanh vô tức làm Thương Ngô hoàn toàn không còn lực chống đỡ. Chẳng qua trong lòng hắn tuy không cho là đúng, nhưng cũng không mở miệng phản bác. Thế gian này hết thảy mọi chuyện đều có thể. Quảng Lăng Tuyệt Kiếm ở vạn năm trước đích xác uy danh hiển hách, thậm chí bởi vì lập phái sớm, đối với năm xưa Quảng Lăng tán nhân từng đánh bại những tu sĩ đại thừa cảnh đều được ghi lại cặn kẽ, thực sự là nhân vật bất phàm. Thật ra rốt cục là nguyên do gì cũng đã không còn trọng yếu, hôm nay chỉ cần biết được, bên trong Quảng Lăng Tông vẫn còn lá bài tẩy khác. Ngay cả yêu vương Thương Ngô cũng không cách nào tấn công vào bên trong Quảng Lăng Sơn, như vậy là đã đủ. Cuộc chiến hôm nay đủ cho Băng Nguyệt Tông có được phán đoán tinh chuẩn hơn đối với thế cục ngày sau. Nghĩ tới đây, trên mặt Ngôn Vô Cực miễn cưỡng nở nụ cười, Thương Ngô bại lui mà về, thật ngoài dự đoán mọi người. Ngày sau Thái Huyền Tông chuẩn bị tính toán như thế nào? Ha ha, nếu Thái Huyền Tông tính toán cúi đầu với Quảng Lăng Tông, Băng Nguyệt Tông các ngươi lại dự định làm sao tự xử? Xoay người, nhìn thấy vẻ mặt Ngôn Vô Cực khẽ biến, Hồng Bào đạo nhân hừ lạnh một tiếng nói, quý tông tự giải quyết cho tốt. Tông ta cùng Quảng Lăng Tông là kẻ thù truyền kiếp, ngày sau Quảng Lăng Tông sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta. Nhưng nếu như ngày sau thực sự bị bức ép nóng nảy, đầu nhập Quảng Lăng Tông ủy khúc cầu toàn cũng không có gì không được. Ngôn Vô Cực trầm mặc không đáp, vẫn nhìn lên trên bầu trời. Chỉ thấy ngoài trăm dặm xuất hiện vị tu sĩ đại thừa cảnh, đầu tiên dùng hai mắt nhìn vào phương hướng Quảng Lăng Sơn, sau đó mới trốn vào bên trong hư không. Thấy được cảnh tượng này, trong lòng Ngôn Vô Cực cả kinh. Ánh mắt hắn xưa nay rất tinh chuẩn, vừa rồi đã rõ ràng nhìn thấy trong mắt người nọ lộ ra vẻ kiêng kỵ sợ hãi. Rốt cục lần này Quảng Lăng Tông đã dùng loại thủ đoạn gì, ngay cả nhân vật đã chứng được trường sinh như vậy cũng phải lộ vẻ sợ hãi. Đợi đến khi xác định chung quanh Quảng Lăng Sơn không còn tình hình nguy hiểm nào khác, Nông Dịch Sơn lập tức bay tới truyền pháp điện ở Thủy Hàn Phong. Vừa rồi hắn lo lắng nhất chính là những tu sĩ đại thừa cảnh theo sát sau chân Thương Ngô tới tìm Quảng Lăng Tông phiền toái. Nếu bọn hắn nói muốn tới yêu cầu lấy ba chiêu thức tiếp theo của Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, hắn thực sự không biết nên lựa chọn như thế nào. May là tình hình tệ hại nhất chưa từng phải phát sinh. Ngay sau đó toàn bộ tâm thần của hắn liền tập trung lên trên người Nhạc Vũ. Vừa rồi nhìn thấy thương thế của Thương Ngô, nói vậy hiện tại Nhạc Vũ cũng sẽ không tốt hơn chút nào. Quảng Lăng Tông đã yên lặng vạn năm, thật sự không chịu nổi tốn thất lớn như thế. Đợi đến khi hắn cùng nhóm người Mạc Quân Ngự Kiếm đi tới cửa truyền pháp điện, liền hít sâu một hơi rét lạnh. Ngay cả mấy người từng kinh nghiệm vô số chiến sự cũng cảm thấy hoảng sợ. Giờ phút này Nhạc Vũ đang ngồi xếp bằng bên trong điện, hai mắt nhắm nghiền. Quang ảnh màu xanh đã từ từ tiêu tán, nhưng loáng thoáng vẫn có thể thấy rõ gương mặt tuấn tú của Quảng Lăng tán nhân. Bên trong quang ảnh, cả người Nhạc Vũ nhìn qua giống như bị vỡ tan tành, trên người tràn đầy vết thương, sâu tận xương, xuyên thủng thân thể, đổi lại ở trên cơ thể người bình thường, cũng đủ làm chí mạng, dù kim đan cảnh giới cũng phải bị vẫn lạc. Tuy tư thế như nhắm mắt nhập định, nhưng nhìn kỹ liền có thể phát giác, thật ra Nhạc Vũ đã hoàn toàn mất đi ý thức. Miệng vết thương tuy có Chiến Tuyết dốc toàn lực dùng Bạch Đế kiếm truyền vào vô lực, nhưng vẫn không tốt hơn bao nhiêu. Vẻ mặt Nông Dịch Sơn ngưng tụ, đầu tiên cẩn thận dẫn mọi người đi vào trong điện, cung kính dùng đại lễ tham bái một lần, lúc này mới xoay người hỏi Cung Trí, sư thúc, rốt cục tình hình như thế nào? Cung Trí biết đây là câu hỏi trong lòng của mọi người, sắc mặt trầm xuống, sợ hãi nói, cũng may yêu vương Thương Ngô bỏ đi kịp lúc, tiểu thiên lôi ngục bộc phát cũng giúp chịu đựng một phần lực lượng cắn trả. Nếu như thật sự chiến đấu đến cuối cùng, ta xem nhất định là kết quả đồng quy vu tận. Vẻ mặt Nông Dịch Sơn ngẩn ra, tiếp theo trong lòng lạnh như băng, thử nghĩ lại tình hình vừa rồi, sợ rằng suy đoán của Cung Trí cũng sẽ không sai. Nhạc Vũ suýt chút nữa thật sự vẫn lạc tại chỗ. Vừa nghĩ tới, Nông Dịch Sơn trầm mặc đặt tay lên uyển mạch Nhạc Vũ dò xét thương thế. Ngay sau đó chân mày nhíu chặt lại, suy nghĩ một lúc lấy ra vài viên linh đan trong giới chỉ, đút cho Nhạc Vũ. Sau đó hai tay đặt lên lưng hắn, cùng xương băng hồng không tiếc hao tổn nguyên khí yên lặng vận khởi pháp lực truyền vào trong cơ thể Nhạc Vũ. Những thương thế này tuy là trầm trọng, nhưng không có gì đáng ngại. chân chính làm cho người ta khó khăn chính là khí huyết hao tổn quá nhiều, lại có chút lực lượng cắn trả của thiên địa pháp tắc lưu lại. Như vậy sẽ ngăn cản vết thương phục hồi như cũ, thật khó tìm được đan dược khôi phục. Giờ phút này chỉ đành chờ thêm chút thời gian, đợi khi lực lượng cắn trả từ từ biến mất rồi hãy nói. Hơn nữa cho dù hoàn toàn lành lại, ít nhất phải tổn thương 10 năm thọ nguyên. Đối với cử động của Nông Dịch Sơn, Cung Chí cũng không xem trọng, lắc đầu nói, giờ phút này ta lo lắng, chính là nguy hiểm của Vũ Nhi ngày sau. Bộ kiếm quyết này của Tổ sư vừa xuất hiện, thế gian ngoại trừ Quan Lan kiếm quyết cùng vài loại thần thông có hạn, thế gian không còn loại ngự kiếm thuật hoặc đạo pháp nào có thể địch nổi. Nếu có thể truyền thừa xuống tới, Quảng Lăng Tông đúng thật là có thể hiệu lệnh tu chân giới. Nhưng chỉ sợ Vũ Nhi vẫn lạc trước ngày đó phải không? Phong Vân lên tiếng, sau đó cười khẽ một tiếng. Tuy hiện tại tình cảnh của tông môn thật đáng lo, nhưng giờ phút này trong nội tâm Phong Vân vẫn vô cùng kích động hưng phấn. Ý mừng trong lòng không thua gì ngày đó thành công kết anh. Nếu không phải được tận mắt nhìn thấy, thật sự vô cùng khó tin kiếm thức đánh yêu vương Thương Ngô bị thương lại xuất từ tay Nhạc Vũ. Cho dù trước kia hắn có thật nhiều tưởng tượng đối với kiếm quyết bí truyền của Quảng Lăng Tông, nhưng chưa từng ngờ tới bộ kiếm quyết này lại mạnh tới mức gần như hoàn toàn không có đạo lý, thật sự vượt xa hết thảy. Ta xem tình hình vừa rồi, sợ sẽ không có người nào tưởng tượng ra được hôm nay làm trọng thương Thương Ngô chính là Tiểu Vũ. Chi Thu không phải cũng đang ở ẩn trong tông môn sao, để cho hắn hỗ trợ gánh trách nhiệm là được. Tung ra mấy lời đồn giúp Vũ Nhi thoát thân, cùng hỗ trợ an toàn của Vũ Nhi, việc này không thể không đề phòng. Mạc Quân nghe vậy gật đầu, phương pháp này rất tốt. Nhưng vấn đề là những tu sĩ đại thừa cảnh sẽ đối đãi chuyện này như thế nào? Nếu bọn hắn đoán ra đó là Quảng Lăng tuyệt kiếm, chúng ta nên làm sao ứng đối? Trong mọi người, bao gồm Nông Dịch Sơn bên trong, vẻ mặt ai cũng chợt âm trầm. Ba tu sĩ đại thừa, chỉ cần không có lực áp đảo như yêu vương Thương Ngô, Quảng Lăng Tông vẫn có thể ứng đối. Chỉ sợ đem chuyện này náo lớn, khiến cho nhiều tông môn Trung Nguyên càng thêm chú ý. Vừa nghĩ tới chuyện này, lại thêm chuyện đấu giá luân hồi bàn về sau, thật sự có lợi lẫn có hại. Khi đó thật sự không biết sẽ hội tụ thêm bao nhiêu tu sĩ mạnh mẽ. Những kiếm quyết thần thông, chỉ cần chứng nhận được trường sinh, sẽ có thể tận sức lấy về cho được. Nhưng giống như Quảng Lăng tuyệt kiếm, tựa hồ là bổn nguyên kiếm quyết độc bá, đương thời đúng là hiếm có. Nông Dịch Sơn hít mắt, thầm nghĩ nếu bị bức bất đắc dĩ, cũng chỉ đành tạm thời phong tỏa núi. Tương tự như Tĩnh Hải Tông, Thỏ Khôn phải có nhiều hang, có lẽ phải suy tính tới việc này. Nói như vậy, ngươi cũng không có cách nào xác định, lúc ấy bên trong truyền pháp trung điện chỉ có một mình Nhạc Vũ hay sao? Ở trong một động phủ bên Duệ Vân Phong, tân thủ hít mắt lại, lâm vào trầm tư. Tình hình quỷ dị khi Thương Ngô liên tục trọng thương, người khác không hiểu rõ ràng, nhưng hắn vừa thấy liền hiểu được, đó là ba chiêu kế tiếp của Quảng Lăng tuyệt kiếm không thể nghi ngờ. Bên trong trí nhớ của hắn, tình cảnh khi Ngọc Lăng Tiêu sử dụng ba chiêu kiếm quyết này, cho dù sau khi hắn chuyển thế vẫn không thể phai diệt chút nào. Ta đoán là Nhạc Vũ, nhưng nghĩ lại hắn thật khó có được pháp lực mạnh đến bậc này. Vẻ mặt Tân Ngọc tràn đầy xấu hổ là do ta quá nôn nóng, chỉ sợ trải qua chuyện lần này, mấy người Cung Chí sẽ có điều phòng bị. Vậy cũng đành vô phương. Chí mưu của Nông Dịch Sơn tuyệt cao, bậc nhân vật kiêu hùng như vậy, làm sao không có chút chuẩn bị đối với hai ta? Chẳng qua chỉ vì ngại thân phận tu sĩ tiền bối của chúng ta, không tiện hạ thủ mà thôi. Ngược lại chuyện hôm nay có chút khó giải quyết. Thật tiếc, nếu có tu vi nguyên anh mạnh mẽ xông vào tìm hiểu, Cung Chí cũng không có biện pháp ngăn trở. Tân thủ lắc đầu, sau đó lại lâm vào trầm tư. Chuyện hôm nay có thể nói làm mưu kế của hắn bị tan thành mây khói hơn phân nửa, thậm chí còn luân lạc tới mức buồn cười. Hắn còn có loại trực giác, người phục hồi được ba chiêu Quảng Lăng tuyệt kiếm kia, nhất định sẽ là trở ngại lớn nhất của Tân gia bọn hắn vào ngày sau. Chẳng qua người này rốt cục là người nào? Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com.